để các thi hành hình như vui. Thì là cái Phật tử cùng chúng tôi đứng dậy để niệm hồng danh Phật ba lần để cầu cho Phật gia hộ cho chúng ta. Có chương trình tăng cầu nguyện mười phương chư Phật chư Bồ Tát thừa tư công đức này do họ cho chư hương linh cử quyền thất tổ quá khứ thất thế phụ mẫu lục thân cứu thọ có quý Phật tử thập vị bộ thiên long dạ xoa phạm thất bà a tu la ca lầu la ma hầu la già nhân phi lâm đảo và các loài nó xanh thất xanh quá xanh thai xanh lợi hữu tưởng lợi hoa tưởng lợi phi hữu tưởng lợi phi hữu tưởng có thừa tôi có đức này mà siêu sanh tịnh độ nam mô di đà phật. Xin mời quý phật tử ngồi an tọa. Trước hết họ hôm nay rằng bố phật con luôn như vừa diệu một mùi hương và phản phất một phần thương nhớ lắm. Con biết quả rõ ràng do mặt sống, con tự nhủ qua rồi cứ ngất ngọng và theo ngài và khỏi bến trần luôn. Xin cho con một tiền lực tinh thần để vẫn thắng giữa tầng hai phiền não. Đường về cõi Phật rõ la, con nguyện cầu xin Đức Phật Bà chỉ nhã cho con tiền ánh đạo, tánh liền tục lỵ lắm không ba. Con tưởng niệm danh ngài và quý mặt, ảnh hành ngài dân lựa giữa hồn con, đỏ con qua vô lượng nghị chất chồng, để một phút gặp ngài trong Phật tánh. Và đó cũng là lý do chúng tôi nói chuyện hôm nay. Thế thì hôm nay lễ lập thành, mà cũng là chẳng tới cô hồn nữa. Vì thế chúng tôi mới nói chuyện với Phật tử với đề tài hôm nay là tương quan giữa cái sống và cái chết. Tương quan giữa âm và dương, giữa tánh và tướng. Hãy nói đúng hay nữa là chiều hôm nay chúng tôi sẽ nói ba nguyên tố thổ, tướng và dương ở trong đạo Phật. Kính thưa quý Phật tử, thật ra chỉ có ba nguyên tố đó, thổ, tướng và dương. Mà nếu là Phật tử chúng ta không hiểu được thì không phải là Phật tử. Thế nào gọi là thổ, thế nào gọi là tướng và thế nào gọi là dụng. Nếu không hiểu được thổ tướng dụng thì chúng ta chưa hiểu được cái sống và cái chết nó là một hay là hai, giữa ta và chư Phật nó là một hay là hai, giữa ta và các cái loài sinh vật nó là một hay là hai. Vì thế mà hôm nay chúng tôi muốn đi thẳng vào đề tài là hôm nay về lễ lập thành hậu tổ chùa Linh Sơn, sửa tu tùng tu lại chùa Linh Sơn và đồng thời chẳng thấy cô hồn nữa. Như vậy là nói lên cả cái sống, cái vui mừng của cái sống mà cái vui mừng của cái chết nữa. Cái người nó chết mà vui sao thầy vui lắm chứ. Cái chết như thế nào gọi là vui và cái sống như thế nào gọi là sống vui đó. Thế thì chúng ta đang ngồi trong ngôi chùa này, hàng mấy trăm Phật tử đây, chúng ta còn nhớ ai là ngôi chùa này không? Chính ông Võ Đình Dung. Mà hôm nay chắc chắn rằng cụ Võ Đình Dung sẽ có mặt tại đây để chứng kiến hàng ngàn Phật tử ba ngày hôm nay tấp nập về tại đây dự lễ lập thành và ngồi trong ngôi chùa chính do bằng tay con kiến trúc sư hay nói cách khác là nhà thầu Võ Định Dung có năm trước tại Đà Lạt này đã dắt con đứng sắp lớn trong ngôi chùa Linh Sơn này. Vì thế mà hôm nay chúng ta được ngồi, được nghe pháp, được tụng kinh, lễ bái tại đây. Nếu không có Võ Định Dung thì chắc chắn chúng ta chưa có thể ngồi tại đây được. Nếu ai cũng lo chuyện nhà riêng của mình, cái nhà lầu cho thật lớn, xe hơi cho lộng lẫy, lo cho con cái xa thì chắc chắn cũng không có ngôi chùa này. Vì thế, cái phước báo của cụ Võ Định Dung lớn như thế, hôm nay không đến cụ lo cho riêng cụ, cho gia đình cụ mà lo cho toàn thể chúng sanh nữa. Nếu chúng sanh hôm nay được giác ngộ, giải thoát về thế giới cực lạc, nhập nước bàn cũng là công đức của cụ Võ Định Dung. Vì thế mà hôm nay chúng tôi dành một phút để tưởng niệm công đức của cụ. Cho cái bộ tơ lông là bộ quá mà chết bị ai ngồi được. cái xe hâu này lộng lẫy thế này chết đi rồi làm sao đây, rồi không cái như thế nào đây, hết sợ tới chết. Cho nên ở Bến Hiền chúng tôi có một bà khoảng 50 tuổi ở gần chùa, tôi chưa bao giờ thấy bà đi chùa cả, một đồng bà cũng không cúng cho chùa, tôi tưởng bà nghèo lắm, nghèo lắm không có cúng chùa. Có mà khi bà đăng thân á, bà đưa 80 lượng vàng, bà nói rằng ông bác sĩ nào chữa được tôi phải cho 50 lượng, cũng còn tiếc còn giữ 30 lượng, cũng còn tiếc 30, nghĩa là tôi cho 50 lượng, nếu ông bác sĩ nào chữa được á, tôi sẽ đưa 50 lượng vàng. Nhưng có 15 ông bác sĩ đến để bó tay bởi vì ung thư cơ mà. Thì 50 lượng vàng để làm gì đây? Và 80 lượng để làm gì nữa? Cho nên, cuối cùng phải chết. Chết thì trước thầy tụng kinh và gần chết và nói bên này. Con, mời thầy về tụng kinh, mời không được ai hết. Bởi vì có duyên bao giờ đâu. Có duyên với ai đâu mà đi thỉnh thầy bây giờ. Khó chứ. À, trong kinh Đi Đà ta nói thế này: nhiệt huyết nhật, nhiệt nhĩ nhật, nhiệt tăng nhật, nhiệt tứ nhật, nhiệt ngũ nhật, nhiệt thực nhật, nhiệt thất nhật, nhất tâm bất loạn thì có chư Phật hiện đến để rước về Tây Phương này. Nhưng làm sao có 10 cái câu hiệu này? Khó quá. Nếu bây giờ chúng ta không chuẩn bị quân tập cái câu niệm Phật đó vào trong ai lại giải thích một cách sâu sắc thì làm sao giờ đó có câu niệm Phật? Nếu bây giờ chúng ta không chuẩn bị cái niệm Phật cái chú đáo thì làm gì có giờ niệm Phật đó? Nếu bây giờ chúng ta lo chuyện sắc đẹp nè, lo chuyện danh vọng nè, lo chuyện tiền tài nè, lo ăn nè, lo ngủ cái trời nè, thì làm sao có 10 câu niệm Phật trong lúc đó? Vì thế, thưa quý Phật tử, chúng ta nên chuẩn bị cái chết đi cho chú đáo hơn. Và hôm nay, chúng ta đang chẳng thấy cô hồn đây. Thế thì cô hồn là gì? Cô hồn là gì? Chắc không ai biết. Có người bảo rằng chết mới thành cô hồn hơn là không. Không phải. Hiện tại đây vẫn có cô hồn. Ngồi trong tịnh đình đây vẫn có cô hồn cơ mà. Cô là sao? Cô là cô đơn, là lạnh lẽo, sống đơn độc, không có nơi nương tựa. Hồn tức là ai lại giải thích? Ta lại giải thích đó, đã không có nơi nương tựa, tức là cô hồn rồi thôi. Thế giới các bà này, nó không là thế giới vĩnh viễn của chúng ta, chỉ là thế giới tạm bợ mà thôi. Cho nên trên siêu thiên nhìn xuống đây á, thấy những nhà lầu này, cái hôi này, thấy những thân trước tốt đẹp này mà các trên đó họ cười. Nó bà cái con, mà con dòi với hồng chí nó lúc lúc làm cái gì đó vậy à? Hả? Thế sao chúng ta thấy cái đẹp quá, nhưng mà trên siêu thiên nhìn xuống đây á, là những con dòi với hồng chí mà thôi. Thế mà chúng ta chưa biết chúng ta là con dòi với hồng chí đâu. Chúng ta lai quay lúc lúc cả ngày đây. Hả? Có sự sống là chúng ta tưởng đây là sự sống yên ổn nhất, chúng ta không chết đâu. Cho nên nói cái chết là chúng ta sợ. Thế thì sống nó chết rồi. Có người nó chết rồi là hết hảo rồi. Thế là không phải Phật tử nè. Thế thì sống nó chết nó còn. Thế thì có còn không? Nó còn nó không phải là Phật tử thì phải. Không đúng. Không được. Ta tâm lý quả táo. Sống hư không dân cao trùng điệp. Rửa sạch để cầu tiêu về đạo pháp. Cửa từ bi mở rộng đó xương cao. Người về đây. Đời thay đổi chứ đạo không bao giờ thay đổi. Đời khổ đau đạo vẫn an lành. Đời cuối cùng đạo trả vẫn nguyên vô. Đời chìm nổi đạo không hề chuyển biến. Tăng sinh nghi tỏa sáng. Sống hư không dân cao trùng điệp. Rửa sạch để cầu đưa về đạo pháp. Cửa từ bi mở rộng đón thương đau. Người về đây. Đời thay đổi chứ đạo không bao giờ thay đổi. Đời khổ đau đạo vẫn an lành. Đời cuối cùng đạo trả vẫn vô. Đời chìm nổi đạo không hề chuyển biến. Bây giờ trước mặt quý vị đây, cái chén là cái dĩa này. Thế thì cái chén là cái dĩa là một hay là hai? Bây giờ hãy trả lời cho Phật à. Anh mở miệng ra cho Phật này. Nếu một là sai, nếu hai là Phật à. Thế thì không dám trả lời rồi. Cái chén với cái dĩa mà nó là một của là sai. Nó là một thì tại sao cái chén không giống cái dĩa, mà cái dĩa không giống cái chén. Mà nó là hai á thì làm sao? Hai cả hai cái nó tách biệt nhau sao? Thì làm sao cái chén là cái dĩa được? Không? Thế thì xin lỗi, bây giờ tôi phải rõ nha, nói rất rõ rồi thằng. Im trong đầu nghe từ nãy nghe hết á. Là mình với con chó là một hay là hai? Kể con thân thì con chó là một hay là hai? sao thì nó hai cái cặp à. Phải không? Thế thì ta nó chưa phạt là một hay là hai? Nó một cái sao thì nó hai cũng cặp. Nếu ta nó chưa phạt là một á thì ta đã không cần phạt. Còn là chúng sanh đó đấy, hành tướng con khác, hành tướng của Phật thì cao hơn quá, mà hành tướng của mình thì xấu xí quá thì làm sao là một được. Nhưng mà nó là hai á thì làm sao ta thành Phật? Thế bây giờ trả lời sao? Rồi, cái này, phải hiểu thể tướng và dụng. Thể là bản thể của nó, tướng là tướng trạng của nó, và dụng là công dụng của nó. Thế thì cái chán và cái nghĩa là tướng là thể. Tướng, phải không? Thế thì tướng của nó có khác, tướng là có hai nè. Tướng chán khác và cái nghĩa nó khác. Nhưng mà cái thể của nó là gì? Thể của nó là đất, đất của một thôi. Phải không? Cho nên cái chết trời chán nó giữa tổ là đất, đất nó là một, còn cái tướng của nó là có hai à. Cho nên á, cái tướng của ta nó con chó thì có hai, mà nếu ta làm các bữa, sau này chúng ta tham lam có độ, sân hận có độ, ta có độ làm lệ Atula được, độ làm lệ xuất sanh, ngạo tử được. Cho nên nếu như không là một thì làm sao chúng ta độ trong các loài đó. Nhớ dĩ chúng ta với chư Phật rất là thể là một, tướng là hai, cho nên hôm nay ta là chúng sanh đi, mà ngày mai chúng ta tu hành tinh tấn dứt trừ hết tất cả các mọi nghiệp thì chúng ta chuyển nghiệp thức cho chúng ta chứng quả chuyển để thất thức thành đồng đạo cánh trí, chuyển để lập pháp thức thành đại viên cánh trí là chúng ta thành Phật. Vì thế tôi xin nhắc lại nó thành thành cái lời nha. Ai có hỏi cái chán nó tôi dễ là một là hai thì nó rõ ràng thế này, thể của nó là một mà tướng của nó là hai, nghe rõ chưa? Đó là yêu cầu. Cho nên hôm nay chúng ta cứu cô hồn mới được chứ, chứ không cứu cô hồn ai nghe. Chúng ta cứu là cứu, mà cô hồn là cô hồn thì làm sao nghe được. Cho nên nó hiểu thể tướng mà dụng rồi á, do đó mà chúng ta thường hay thắc mắc, thường hay chia rẽ với nhau, thường hay xấu xa với nhau, thường hay tham lam với nhau. Tại vì cái tướng này đã ra từ cái thể nó là một rồi, thế mà nó ra tướng nó là hai. Cho nên khi có tướng chán là nó lại chấp cái chán, khi có tướng nghĩa là nó chấp cái nghĩa. Cái nghĩa nói gì không? Tao thấy gian này là tao ấy, thấy gì con tao ấy, tao bất lợi nhất trong thiên hạ này. Tàu tao cho tao này, đừng tôi con tao này, đồ trò con tao này, thấy gì con tao cho mày làm gì? Cái chán là nó chỉ nói chứ, phải không? Thế thì thằng chán nó có tu không? Nó tao hết chứ, lúc trò con tao này, lúc cơm con tao này, cơm con tao này, thấy gì con tao hết cho mày làm gì? Thế là cái chán, nó đã có tướng chán rồi, nó chỉ nghĩ cái lợi của nó thôi mà nó không thấy cái hại của nó. Cái nghĩa có thấy cái lợi của nó mà không thấy cái hại của nó. Thì thấy hai thằng xung đột với nhau, thằng chán với thằng nghĩa luôn luôn xung đột. Kể cả vợ chồng trong nhà mà xung đột cũng tại vì hiểu trên tướng mà không hiểu trên thể. Chồng thì nói gì? Ta đi làm ngoài, ta khó cho con ba, mày ở nhà không làm được cái thứ gì hết. Mày ăn được cái thứ gì nhà cho mày làm cái gì đâu. Thứ gì con tao hết, tao buôn ma nơi này nơi khác, tao cảm giao tôi cực quá. Còn mày ở nhà có mấy đứa con mà phải làm rồi. Thường gọi cho nói gì, ông đừng có chạy chặt chặt con đường, thế là con tôi hết, lao con tôi cho quần con tôi giặt rửa con tôi cơm nước con tôi thấy thì con tôi hết, cho sao là thế giờ? Thế là có sự mâu thuẫn và có sự xung đột, mà cả thế giới xung quanh cũng chỉ vì họ chấp tướng mà không thấy cái thể của nó. Nếu ai không hiểu về thể rồi, thì tất cả mọi người chấp trước đều tan biến và tất cả mọi người sống nhau trong tình thương mà thôi. Cho nên hãy thương nhau thì tăng tướng núi con bèo, ngũ lục sông cũng lội thấp hoặc bèo được cũng qua. Thương nhau thì cái áo cũng tròn mà ghét nhau được bằng hòn nó cũng héo. Thương nhau thì quạt giấy cũng cho, mà ghét nhau được quạt ngon được cũng đòi cái trời. Hãy thương nhau trên cái đường đi, mà ghét nhau thì ghét cái công ty họ hàng. Thương nhau cái áo cũng tròn, mà ghét nhau bằng hòn được cũng héo. Thương nhau thì mỗi việc trở về, dầu tăng cái lại cũng kêu cho bà. Thương thì được hết á. Mọi lỗ mũi em những 8-5 chồng thương chồng bảo rong rồng thời cho. Đêm nằm thì ngái ho, chồng thương chồng bảo ngái cho vui nhà. Đi chợ thì hôn quà, chồng thương chồng bảo về nhà để cơm với ta. Trên đầu những rắc còn hơn, chồng thương chồng bảo qua thơm rắc đầu. Ở ta hết, hết thương là được. Mà tại vì không thương cho nên nó sâu xé lẫn nhau. Tương lai chúng ta cứu cô hồn, đây là chúng ta thương các loại cô hồn trong đọa lạc, trong biển khổ, sanh tử luân hồi mà trong cơ mê lạc lẫm, mà cô hồ là ai, là tất cả những người nào, kể cho bắt và tôi nghe chuyện qua cô Tiên Tự Hải, cô Tiên Hải có giảng về tập lễ cô hồ rồi, chúng tôi chưa nhắc lại. Mà trong cái tập lễ cô hồ này nó rất nói là có tăng ly trong đó. Ai? Tôi nghe thẳng rồi, tôi nghe mấy ông tăng ly cũng có tập lễ cô hồ nữa. Hả? Bởi vậy chứ, chứ tưởng có tăng ly không có cô hồ à. Bởi vì khi mà xuất gia rồi á, là nó có bốn loại xuất gia. Một là thân xuất mà tâm nó không xuất. Hạng thứ hai là thân không xuất mà tâm lại xuất. Hạng thứ ba là thân tâm lại xuất gia. Hạng thứ tư là thân tâm đều không xuất. Thế thì hạng thân xuất mà tâm không xuất gỡ dễ của hồn á. Bởi vì nó đầu tròn áo vô, nhưng mà tâm còn hướng ngoại nó đi ngoài. Bị cái ngoại cảnh chi phối, nó tham lam quá độ, căng thẳng quá độ, nó cũng si mê quá độ vậy. Nó cũng tình, cũng ái, cũng đủ thứ về cái đoạn lửa bầu này. Không có loại là thân xuất ra mà tâm cũng xuất kia, tự hào nó gọi là thân tâm rồi. Cho nên văn văn thi sĩ nè, đế vương nè, rồi buôn bán rồi bỏ thân giữa chợ, bỏ thân giữa chợ nè, rồi buôn bán ra đi mất tới nam rồi thì bỏ thân cho cá nữa, chết rồi cái người vừa sinh ra để chết, rồi chết cho trong bụng mẹ kia, thì những cái lợi đó chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho nên chết rồi vào lại cô hồn hết. Còn hiện tại đó có cô hồn không? Cũng có, coi chừng có trong này, trong hồn có nè. Cô hồn là cái hồn cô đơn, nghĩa là không có nơi nương tựa. Nếu mà mặt thế gian cũng không có chỗ tựa rồi, nếu mà mặt trước thế gian cũng không có chỗ nương tựa nữa. Vì thế cô hồn là cái hồn lê đê, lẫn đẩy, nó bơ vơ lạc lõng, không còn có nơi nương tựa. Vì thế gọi là cô hồn. Cho nên cô hồn thường ở đâu? Ở trong cái gian nè, ở trong ngọn cỏ nè, ở trong ngọn cây nè, ở trong đình, trong miếu thì không có chỗ nương tựa. Cho nên gọi là cô hồn. Thế thì hiện tại đây, nếu mà con hồ không to sáng, mà không tu hành mà bất chân chính á, thì chắc chắn là ngày mai cũng lọ tới lỗi cô hồ. Phải không? Có hồ không? Mà hiện tại cũng có hồn rồi. Mà nếu như hiện tại mà cô hồ á, thì làm sao ngày mai có cô hồn được? Ngày nay mà chúng ta thấy là chúng ta cao sáng hoàn toàn, ở một tâm linh cao sáng đầy đủ rồi á, thì chúng ta mới chuẩn bị cho một giai đoạn mới, nghĩa là có ngôi nhà mới rồi á, mà chúng ta mới đi về thế giới an lạc. Còn nếu hôm nay mình nếu tâm hồn phiền não nè, ẩn nè, hận nè, thú nè, não nè, tập ca, cú, tiểu, hại, tư vô tàn, vô quý, hôn tàn, tự tử, bất tư, giải đạo, tăng vật, thất niệm, tăng lọ, bất tinh tư á, thì chắc chắn là lọ lại cô hồn. Ở là sao? Là nóng. Là cái nó bừng lên, ngồi đây mà chọc nó ai bụng gì mình là phát tay nè, quấn liền, quấn tại chỗ. Quấn hơi quấn liền, cái bể bầu cũng quấn, nó là phẳng, nhưng mà đánh rồi cái thôi, không có giận lâu. Thì cái đó cũng đỡ rồi là cô hồn. Còn hẳn là sao? Hẳn là nấu, đánh, mà còn nhớ dai để trả thù nữa. Trả thù. Đó là hẳn. Thú là ngăn che sự thật. Ai mà còn bị ngăn che sự thật, không thấy sự thật, không thấy được định được nhân quả, không thấy thứ là phàm, không thấy chân là vọng, không biết sự thật ở đâu thì có chết đó là cô hồn rồi. Cái này là chân, cái này là vọng đi. Chưa biết, chưa phân biệt được. Cái là chân, cái là vọng, cái là thắng, cái là phàm thì coi chừng chết cũng đó là cô hồn nữa. Thú mà, não là tâm luôn luôn bị não loạn, lúc nào cũng bất tích, lúc nào cũng gây tức, lúc nào cũng khó chịu cả. Cái là cũng không lo hết, cái là cũng không vừa lòng. Trong nhà cũng không yên, ra đường cũng yên, cái chùa cũng não loạn nữa. Thì coi chừng cũng rất là cô hồn. Lúc nào cũng não loạn không yên. Phẳng, hẳn, thú, não, tập là gian rét đố kỵ. Cái tâm gian rét đố kỵ của con người rất là sâu đó nha. Bởi vì sao? Phải mỗi lần rét rồi là không bao giờ nói loạn nha. Rét rồi là không muốn. Có những người mà mình rét rồi hôm nay đi chùa đi sơn rồi á. Thì nói sao không? Có con khỉ ở trong chùa đó, không đi rồi. Có con khỉ ở trong chùa rồi. Phải rét rồi là không đi chùa. Có thiệt thòi cho Phật không? Có thiệt thòi cho phòng tiền không? Hay là thiệt thòi cho chúng ta bởi vì cái rét đó mà chúng ta không được giải thoát? Mà tại sao ta phải rét? Tại sao rét? Thế thì hôm nay nghe cái gì ạ? Hồi nào có biết không? Có biết không? Có biết không? Có người là thích nhạc, có người là không có nhạc. Cho nên cái nhạc hồi nào rét. Ai chửi tới ôm tròn mình rét. Nhưng mà ra cái biển được sống đậu hồi nào có rét không? Có biết không? hay lúc nó lại không biết, nó cũng ai ngoài vậy mà lại không biết, bởi vì sao nó là thô tiên thôi nhé. Còn con người mà nói mình đó là lợi hữu tình, nó có ý với mình cho nên mình ghét chứ nhỉ. Cho nên bậc thánh là sống chỗ nào cũng yên ổn, mà phàm nó thì chỗ nào cũng không yên hết, thì chỗ nào cũng thấy con gai mắt cái chiến tài hết á. Nghe rất có kỵ, cho nên khi mà đã ghét cái người đầu trời á, họ giàu có biết không, cũng ghét vậy. Ai làm bạn với người đó mình cũng ghét vậy. Thế thì cả cuộc đời của mình chỉ gian ghét đó kỵ thôi sao, thế thì mang cái đó đi đâu. Nếu còn gian ghét còn đố kỵ như thế thì sau này khi lâm chung mang nó đi đâu, chắc chỗ nào họ cũng mưa rồi. Thấy không? Thì cái tâm tạc trang là bỏ quả ích kỷ, có đồng thì giữ đồng, có hai đồng giữ hai đồng, có triệu giữ triệu chứ không giả ra đây nha. Ông cha đồng hết để còn 80 lượng vàng mang đi theo hoàng thôi. 80 lượng vàng giữ con biết từ nhỏ đi lớn rồi chết mang theo hoàng thật đó. Không được không hết chứ. Buồn cười không? Thưa quý vị, đó là tôi mới nói sơ về những cái tâm thể xấu. Nếu trong tất cả chúng ta nếu còn những cái tâm thể xấu thì khó tu đây nha. Cho nên muốn tu hành cho một tinh tấn giới luật cho tinh nguyên mà tiến lên trở về Phật là phải dứt khoát hết những cái tâm thể xấu, để chúng ta có 11 cái tâm thể tốt là thiện, tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, sinh nam, có công vật, thành trả, bất hại. Chứ có 11 cái thiện tâm sở ở đằng trời. Tin chưa? Tin rõ ràng chưa? Có tin Phật chưa? Tin địa ngục chưa? Tin chúng sanh chưa? Tin ta chưa? Tin văn hóa chưa? Tin giáo pháp của Đức Phật có tin rõ ràng chưa? Phải tin cho rõ ràng chưa? Tụi tâm nó đều biết hổ thẹn. Tâm là biết xấu một cách hổ thẹn. Là làm sao mà bị trái với đạo, trái với luân lý, trái với sự xấu thì chúng ta phải hổ thẹn chưa? Biết là tội người khác biết được rồi sinh tâm hổ thẹn. Nếu không tàm được thì phải tiến chứ. Đằng này tàm tiến cũng không nữa thì chắc chắn đọa vào lại con hồn. Tiến là gì? Tiến là tội người khác biết được mà hổ thẹn. Bây giờ muốn lấy cái này lòng này, cho tôi tội hồn để thấy khoa, rồi dân lấy. Cứ để lấy chưa? Mà tội cũng không thấy được, cho nên tôi không dân lấy được hồn, chứ tôi không thể lấy chưa? Mà nếu tội người khác, tôi ngồi đợi chứ hả? Ngồi đợi, cứ tôi nói tối gì hả? Thế là không tàm, không tí gì hết, xấu hổ quá. Mà nếu ai tàm tí được thì lại không lấy cái lòi này. Mà không lấy cái lòi này chắc là chúng ta không tội nghiệp. Mà không tội nghiệp là chúng ta được hoa hổ rồi trời. Thấy không? Tàm tí. Và bây giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến lại Phật để làm gì? Có là tàm tí như vậy. Là chúng ta lại Phật để chúng ta nghĩ rằng Phật cái con đã sinh ra từ đâu, từ vô thủy đã có gặp mặt nhau rồi. Thế mọi ngày con còn lạc đẹp và chúng sanh đã mê. Còn Phật đã thành Phật từ lâu rồi. Xin lại Phật con tìm nguyện thấy gốc trang con ngài. Con tiến theo gốc trang con ngài. Con nhất định tiến tu theo ngài. Con không rời bỏ là về quốc nữa hết. Thế là không phải tàm tí không? Lại Phật cái chỗ đó là lại như trời gió dạo con không lạnh. Có nhiều người tới lại con trời gió dạo lắm. Cứ lúc nhất là nhớ chuyện nhà ta đi về. Chứ còn đến lễ Phật để mà tâm niệm nhất tâm chí thành kia thì giữa tao và chư Phật nó mới tương ưng với nhau. Còn nếu như không chí thành thì không bao giờ tương ưng cả. Cho nên cái trời gió dạo đâu có tương ưng với chư Phật được. Vì thế, hôm nay đối với cô hồn tôi sợ quá. Cho nên có nhiều vị hỏi chúng tôi tại sao đã mấy chục năm thầy làm giáo sư mà thầy không biết sách. Không biết quyển sách nào hết chứ. Tôi nói là tôi sợ quá à. Mà nếu mai á, mà tôi lốt trước mà tôi biết sách á, thì đến hôm nay tôi rút lại những quyển sách nó không kịp hết. Mà tôi thu hồi nữa đó cũng không kịp nữa. Bởi vì ngày trước tôi hiểu khác, mà bây giờ là hiểu nó khác rồi. Ngày trước ngoài nó cứng trở thế là tôi chữ à. Tụi má, tụi ghét má mà, ai đó cậu sư, cậu ba là tụi ghét. Thế mà hôm nay tôi lại sợ hơn hết. Bởi vì sao để tiến kiếm nhiều cuộc cậu A, nhiều cái tiền tiêu và nhiều cái linh thức mà chúng tôi không hiểu được. Hôm nay chúng tôi nói quý vị câu chuyện ở Di Linh thôi, nói nhân nói đi. Để quý vị nghe câu chuyện ở Di Linh, mà nếu có muốn gặp hỏi còn rất cái rõ ràng hơn. Là ngày 25 tháng 4 là anh Tàng Văn Tiến chết. Nhưng mà anh Tàng Văn Tiến này thì gia đình có tin đạo, đồ ăn nó thì không. Do đó mà tôi chết cũng hơi khó khăn. Gia đình đã lo sợ đưa về chùa để mà trừ siêu. Mà đưa vào thầy Tổng Đức thì cũng còn sợ nó đem lên tiên nữa. Đem cái linh tiên tôi là tiên cầu tiên bảo ngày Tổng Địa Tạng mãi ngày. Thì cái Tổng Địa Tạng được bảo ngày á, tới ngày 10 tháng 5 là Tàng Văn Tiến được nhập cho người em. Nhập vào cái xác của người em. Thì người em thường đi chùa, hôm đó thì nó lại không vào chùa. Nó đứng bên ngoài, thì bà Phật tử hỏi thầy sao đi không vô, nhưng mà sao không sao sao đi, ông này lấy về nó không cho vô, để nghe thầy đã chuyên dầm chẳng không cho vô, ông đuổi ra không cho vô. Ủa, cái mấy bữa mà vô sao anh em nói kỳ vậy? Thì không, không cho vô, ông cho vô, ông cho đi về, ông vô, cái thầy còn đứt ra, lấy ba tên hương, nó vái là trên diện, ông lấy về là trên diện luôn. Nếu cái nguyện là xin ngài để cho nó có tội gì đó thì xin ngài tha thứ cho để cho nó hồi gặp ngài. Thì ông xin rồi thì con nhỏ đi vô được không? Thôi ông nó lại ba lại là cái nguyện, lại ba lại là cái nguyện nó tối ngồi đó nó khai hết chuyện ha. Thế là con là thằng văn tứ, con chết ngày 25 tháng 4 và con bị đọa có địa ngục không khổ quá và con chỉ có tội là ăn thịt chó thôi. Cho nên bây giờ thì con bị đọa xuống địa ngục mà không bao giờ con thoát ra được. Mai là cái này tụng kinh nhờ cúng kiến mà coi được về đã có tiếng đồng hồ thôi, mà tiếng đồng hồ với địa ngục ở trên là có 2 phút thì thôi. Vì thế con về được 2 phút mà để xin quý y thì con cá mối tội lỗi mà xin quý y, cái thằng đó là xin quý y. Như vậy là tôi nó biết là cái quý y nó quan trọng như thế, chứ là không quý y động được nha. Thế thì bà nội nó đứng hỏi án, ông chú nói rồi tôi gặp ai? Con có gặp ông nội bà nội không? Dạ không, con không gặp ông nội bà nội, con có gặp chị mẫu người ta hả? Chị mẫu chết ba ba nè. Ở trong sáu, hỏi mẫu nè, ông trời đất hỏi mẫu nè, mẫu ở trong sáu á. Mà khổ bây giờ sướng quá, khổ chết xuống khổ chơi đi về chứ ngồi thôi là khổ siêu ở về thế giới an lành. Mà khổ sung sướng quá đi, biết bao giờ không được cái cổ như vậy. Nè, thì chúng tôi sẽ nói chuyện với con mẫu này sao. Nè, bây giờ nói chuyện với chàng văn tứ đây. Thế thì bây giờ nhà nó chấm hỏi, bây giờ cúng con ăn được không? Như vậy là mấy hôm nay cúng con ăn được không? Ăn được hết. Chỉ có bữa hôm nào đó mà nó thằng mạnh quá đi dành thì con vô không được. Chứ còn bữa là cúng con cũng ăn được hết. Tụng kinh con có nghe được không? Dạ nghe được hết. Nghe kinh đó mà hôm nay con về được tiếng ở ngoài đó. Nhưng mà thầy tụng thì con nghe được, mà Phật tử tụng mau quá con nghe không rõ. Như vậy là tụng kinh cái ngày cả tất với âm hữu đều nghe hết. Thôi đó, lúc đó con mới tin mà hiểu cách rõ ràng là như vậy sống với chết không phải là ai. Như vậy là bây giờ có cái hồn đây không? Có hương linh, có kiểu nguyện thất tổ, quá khứ, thất thế, phụ mẫu, lục thân, sướng cột đây không? Có. Có mặt tại đây. Tất cả nó hành động của ta, tất cả nó ngôn ngữ của ta, họ đều biết tất cả. Cho nên, tôi nghĩ rằng, chỉ tôi biết cô mẫu là gần nhất, bởi vì rằng nhà của tôi từ lúc nhỏ ha, hậu ông có rất giàu, có hàng nhà mẫu ruộng. Vì thế mỗi lần sai cho tôi mỗi ngày mà đi quay ruộng á, mà ai đi chuyên lãnh chúng ta hết à? Chúng ta hết à? À, lạ thế. Cho nên bây giờ nó rất nghèo, tại không sáu rất nghèo, nhưng mà không có chùa nào nó không đến, không có cái lễ Phật nào nó vắng mặt, không có cái lễ nào nó vắng hết. Vì thế mà chỉ chí tâm tu mà thôi, và quyên hết cho mọi người đều tu. Vì thế mà khi chết, tất cả tăng ni của cô An, tăng ni của Di Linh đều có mặt, gần 60 người để đưa tang của cô mẫu này. Do đó mà cái lễ tang lớn hơn bất cứ lớn hơn cái lễ con Hòa Thượng. Do đó mà được nhờ cái thằng lập có tư tăng mà con mẫu được thi thoát một cách dễ dàng. Ngoài ra cái tư lực của con mẫu rồi mà còn nhờ cái duyên của tư tăng hộ niệm nữa, con mặt tử hộ niệm nữa, cho nên cô được thi thoát một cách dễ dàng. Rồi, riêng của chúng tôi là gặp một câu chuyện khác hơn, là sau khi về Đại Ninh á, là chúng tôi tu nhập mắt. Nhưng mà rắc rối là hôm đó có một thằng Đại Ninh, ông bắt cái con nhỏ 21 tuổi. Mắt đi 3 ngày, dẫn đi suốt trong 3 ngày như thế, thì Phật tử họ đi tìm, thằng tăng người đi tìm không được trong 3 ngày. Đến cuối cùng thì tôi nhập thất, nhưng họ qua họ bỏ cửa, từ thượng tọa thượng tăng qua bỏ cửa. Với tôi, cái tâm thanh là, bây giờ có chuyện cần, thì cần tâm thanh ra lắm. Cái người chuyện gì con đang nhập thất mà lần ta ra được, nếu không, phải cứu người cái đã. Tâm thanh ra đi. Mỗi người có ông thằng ở mắt cái con nhỏ trong mấy ngày, không biết ở đâu trong thân ta coi thử ở chỗ nào. Tôi lẽ lòng tôi ra, mở cửa ra thì nó coi cho nó biết là ông nhốt ông ta hè để trong đâu hết. Ở dưới cây chuối á, mà 3 ngày không thấy được. Thế là tôi mới chỉ chỗ, nhưng mà tôi nhắc thế này, mỗi khi đi tìm nó là ai cũng được. Phải luyện nam danh hiệu quán của ông thật lớn, nam mô đại từ đại bi minh cảm quán của Bồ Tát, mà niệm lớn như vậy trận thần nó tránh xa ra cũng thấy được con nhỏ, mà nếu không niệm Phật ở trận thần nó không tránh không thấy được nó đâu. Mà quả thật niệm con ăn rồi ra trận thần không tránh đi thấy được con nhỏ rồi đó, đưa con nhỏ vào nhà, đưa đi nhà rồi thì ông lại chạy lên nó khổ. cái phóng thà nó mời tôi qua. Mà từ Phú An qua Định Linh là 56 nha. Tôi qua nó thấy ông thằng 31 cổ. Tôi từ chú, phải quế, phải trà, ông lại đi đi. Ông đi đi thì con gái nó ngồi dậy. Nó thầy ơi thầy qua kỵ chứ không con chết rồi. Ông thằng nó mất cổ chút nữa con chết rồi. Mà nếu thầy chỉ không kịp thì còn tiếng đồng hồ nữa là con bị dẫn nước rồi. Thế là đêm nó về, mà cái nhà nó có chỗ ngồi nó rất đối chứ. Có hai vợ chồng nó có cái giường, nó có ôm chút xíu rồi nó con rồi. À, không có cái ngồi, có đâu giờ ngồi sang đây, qua đây tụng kinh lên chỗ nào ngồi đi. Mình có kiếm chỗ ngồi trước không? Không ngồi, chỗ nào ngồi đâu, chỗ nào đứng đâu. Nhà được cái chút xíu à. Tối sau đêm có thắt thì trẻ sao? Thì chú ba ngày nó tỉnh, tỉnh bảo nó khai hết. Nó khai cái này. Và con bị bắt rồi lúc 12 giờ trưa, ông dẫn đi cùng hết cả khu Đại Ninh này. Con rừng núi dẫn đi hết. Dẫn đi qua mà thấy người ta co lại đó mà kêu không được. Mà còn một tiếng đồng hồ nữa lộn lặn nước. Mai là tìm kịp nó. Thế tụi họ ông đi với ai có không? Là ông đi với hai người con gái. Người bảo áo xanh, người bảo áo hồng. Người bảo áo xanh khai tên là Thi, người bảo áo hồng không khai tên. Nó có hai đứa con nít gì đó. Thế thì ông có cho ăn không? Nó có. Ông có tới bữa ăn là ông có quan cho ăn. Ở ngồi ông quan ngay là mình nước ha. Nhưng mà toàn gặp cái ngói không à. Rồi con có cho ông nước không? Có hát nước không? Nó có. Ngồi đó rồi dơ cái miệng lên nước ở trên nhà lầu chảy xuống. Ủa thật. Ông thấy nhà lầu rồi đàng hoàng vậy. Thế là con có thấy người ta đi tìm con. Nó giờ thấy hết mà không biết làm sao cả. Thấy hết mà không biết làm sao cả. Thế nó tỉnh sao rồi tôi mới quy y cho hai vợ chồng. Rồi quy y cho con Thi đó nữa. Con Thi tức là cái linh đi theo ông già. Theo ông thằng đó. Thì mới quy y kia thì tối ông vô thắt tôi rồi. 10 giờ đêm ông vô thắt. Râu dài tới đúng vậy. Đầu cũng chảy đầu à. Mà nó đe. Tôi ngồi lên tỉnh táo lắm. Tôi nói ông ở đâu? Ông nói tôi thằng Đại Linh nè. Thế nói ông thằng Đại Linh hả? Ông không bắt con nhỏ đâu. Ông bắt con liền đúng không? Ông nói không. Tôi không bắt. Tôi chỉ tình trị nó thôi. Tôi không bắt. Tôi chỉ tình trị nó thôi. Mấy ông làm vậy tình trị dữ vậy. Ông nói giết hết bọn bò của tôi. Bọn tôi phải tình trị nó. Thầy cứ chỉa về tôi cũng tình trị nữa. Ồ. Người cướm kìa. Tôi ngồi nói nghe từng chữ, từng câu mấy thầy ở ngoài nghe. Giờ tôi nói thêm thế nè. Thầy quy cho nó làm gì? Nó quy gì quy, quy cho con Thi tôi được. Thế là quy gì kia là bên nào biết rồi. Như vậy là giữa có ăn rồi có dưa. Mình nói gì nghe thấy sao? Quy gì họ cũng biết nữa. Hả? Thế thì mấy thầy đứng ngoài cửa, nghe nó lớn quá. Rồi nó tông cửa đi hồ, chẳng đi mất. Đi mất tôi mới ra. Ra thì hai đứa nhỏ còn ngồi ngoài cửa. Cái nào nãy giờ nghe vậy không? Tôi dạ có, phải nói chuyện ông thằng Đại Ninh. Ủa, anh có nghe rõ vậy? Ông nói được nghe, người đã nghe hết. Là tôi có nói với thầy, và thật con thằng đã nói thật. Bởi vì con đi kinh tế mới như vậy, không có chỗ là con làm nhà hết. Do đó mà con làm nhà trên cái nghĩa địa đó. Hồi trước là cái nghĩa địa, mà bây giờ nó còn không miếng đất đâu thôi. Cho nên con lén lén con làm cái nhà. Mà con lại ngon nữa, vì thế mà khi bò lên đặt cái sọ, mà con đặt cái sọ thấy ở đâu rồi. Chết rồi. Đó là nguy hiểm quá rồi. Không những bây làm tin mẹ tin nhà kẻ của họ mà mới còn đặt sổ vào nữa làm sao. Thôi bà sẽ về miễu bà sám hối. Đây là thờ phẩm nó bà qua sám hối. Chả lắc nữa không tình trị nữa. Thế là tôi mới hiểu rằng đó là cuộc sống của ta. Tất cả hành động của ta. Để ý nghĩa của ta hàng ngày. Tất cả các vị thiên long dạ xoa toàn tất cả tu la ca lợi la thắng la la hoa hầu la dạ nhân thiên nhân đó đều nghe rõ hết. Để biết hết. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị nha. Chúng ta là ngồi ánh sáng này, có nhìn thấy người trong bóng tối không? Có. Nhưng mà người trong bóng tối có thấy người ngồi ánh sáng không? Thế là rõ rồi. Có ăn là thế. Hỏi tới tâm. Cho nên chúng ta nhìn không thấy họ. Nhưng họ thấy rõ chúng ta. Vì thế chúng tôi sợ quá. Mọi ngày chúng tôi lỡ ra nói chuyện với quý vị hai tiếng đồng hồ mới đầy đủ cái phần nói chuyện của chúng tôi. Nhưng đáng tiếc rằng còn chẳng thế nữa. Cho nên chúng tôi phải tóm tắt cái phần nói chuyện của chúng tôi trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Thì đến đây chúng tôi đọc cái thơ này cho quý vị nghe nha. Mà cũng nhắc không những cho Phật tử mà cho các tăng ni sinh của chúng tôi nữa. Thưa Pháp Phật tử tình nữa. Nguy hiểm lắm đó, mà nghe những chuyện này làm sao tôi bệnh tim. Thiên nhiên là thiên nga, bao trăm nắng lặng xương xa xuống đầu, lạc ngoa chứ một toàn thôn, là khi em không bỏ đủ dầu đấy em. Lạc nhau chứ một toàn thôn, là khi em không bỏ đủ dầu đấy em. Bên rừng thăm nước lên, thấy chuyện tư tưởng xuất thầy ngoa chung, xa xa tài lặng lạc ngành, dương dương xúc động đến tầng nước bên. Phải không? Rất lên thẩu nha các tiên. Một chiều không gió về đâu, tự nhiên cảm nhận trọn đời là an, là thấy ra cỏ thiên bà, từ trên ánh mắt ông đang sang hiền. Lúc này là nỗi cười vui, đã vô tình nở trên miền núi cao, ra về cái nở trên mau, bấy ông cười giữ lọc vào trong tim. Nghe lạnh hồn á. Tôi là hồn nhỏ, tôi có biết thơ, nhưng mà thơ của tôi nó cục mật lắm, tôi có thơ lên lòng thôi, tôi đỉnh tim. Hả? Ngay thẳng cho nói giọng cười nguyên ca. Như vậy con là có sức giao rồi. Hồi trước là thương hương, bây giờ là nguyên ca. Khiến em mất tính, khiến cha mất tính trần gian. Ở đâu cũng thấy niềm an tận hồn. Tuy bình minh nói rằng hôn, bốn phương hướng lạ đều dồn về đây. Để làm ta hết bụi dầu, với bao lắm của lời tháng ca. Tuy đề giữ thật trần xa, để đồng cho nhẹ theo tà áo nơi đi thật sức giao lên. Ta rồi những mẫu còn tư, từ đây mới thật bước đi lên đường. Từ vùng bắc lát thiên hương, bước đi tình nguyện sẽ thiếu lưu hòa. Khi mà chẳng hướng thiên ai, để thân còn nghĩa tàn pha giữa đầu. Thế không? Có nghĩa là anh chưa nguyện và nếu yêu anh á, thì anh có nguyện không còn thương thiên ai nữa, để cho cái tình nghĩa nó không pha hòa giữa cuộc đời. Bà đến ta, tôi nhận được cái thư này. Tôi không ẩn khiếp thiệt. Tôi lại đi tu rồi mà không có yêu thân. Tôi tu rồi cũng không chơi yêu thân nữa. Thế thì cái lợi cơ hồn mà lớn quá. Lớn quá. Không những tôi nhắc cho ta hy sinh, mà cũng nhắc cho những em gái rõ. Ngày mai đây có gặp những cái tên nào mà biết thơ như thế này, cái máu là bạc nó, là đừng đưa ta vào tội lỗi nữa. Đây là lẽ đứng ra nguy hiểm nhất. Và hôm nay chúng ta cũng kể một câu chuyện, để cho tất cả Phật tử và tất cả ta lưu chúng ta được nghe. Là câu chuyện con chó chết giữa dòng sông. Thôi không? Ông đang nghèo, ông có nuôi con chó, cho nên nghèo sẽ ăn gì nó ăn ấy. Ông ăn vai, ăn vai, ăn tương nó con rồi. Và nuôi con chó được năm lên trường. Một hôm nay bên này xong, từ bên kia xong có cái nhà giàu. Giàu lắm, anh nói có mùi gì thơm mát à. Rồi có mùi thơm nó sai cho xong. Thì con chó là đang ăn bên này xong. Con chó là làm sao? Nó thịt lưỡi rồi nó bỏ nó đi đi. Nó thịt lưỡi nó bỏ đi. Ông chồng nó kêu bà vợ nó đây này, mình ha, con chó nó thấy mình con là đây nè, tình nghĩa đạo đức nó thẳng sâu rồi. Cho nên mình nghe cái mùi thơm kia nó chạy qua thấy mình đó, nó thịt mũi nó bỏ đi đó nghe mình. Ông cười nhỏ như vậy, cười duyên ha, nó cười với bà vợ nè. Cái lần thứ hai, nó thấy ai bên này xong thì con chó mùi thơm nó kia xong hết ra nè. Thơm quá, con chó nó thịt mũi nó bỏ nó đi đi. Ông nó kêu bà vợ lại với mình, đây là hai lần đó nghe mình. Hai lần con chó nó không chịu mùi thơm bên kia, mà tôi chỉ nhớ là tình nghĩa có mùi lan bạn bạc có mình đây thôi. Ảnh à, ảnh à, con chó khôn ghê hả mày. Đến lần thứ ba, con chó ăn bên này xong mùi thơm bên kia hát ra nữa. Bây giờ hát ra nữa con chó không thịt mũi rồi. Hít mồ hôi thật dài tôi chạy cho chồng à. Tôi chạy tới nó rửa xong rồi. Ông chủ nó mới kêu lại, với con, trở lại với con, trở lại với con. Tình nghĩa là đạo đức thẳng sâu, ta nuôi con ở ta đã ba bốn năm thuyền rồi, con đừng khỏi mẹ yêu con trở lại đi con chó là cai cho lại. Ta cai cho lại mùi thơm lá cho lại á, con chó là cai cho con. Ông nói kêu không không, con đừng khỏi mẹ yêu con. Mùi thơm mới là con giao ai lấy, con đừng mớ, con chưa chắc đã cửa mùi thơm nữa đâu, con trở lại đi con. Mà con chó bên kia con nó phản bội đạo đức, mà con mùi thơm bên kia con chả hưởng được chút nào, trở lại đi con. Con chó là coi cái lạ, mùi thơ hát qua, thế là cuối cùng làm dòng con chó chết giữa dòng sân. Thì giải thoát nó không mất, đạo đức nó không mất, mùi thơ mất. Nói lên cái hồ, mà chúng ta cứ tưởng tượng ngay rằng, chúng ta làm sao được sống, đừng lọt vào cái hồ này. Chúng ta phải là những người Phật tử chân chính, bởi vì đường hồ của Phật rộng bao la, có nguyện cầu xin đức Phật Đà, chỉ rõ cho ta tìm ảnh đạo, cánh đường cực lụy lắm không gian, cho nên đường hồ đạo cũng xa lắm, còn xa lắm rồi, chứ không phải là gần đâu. Cái người nói với chúng tôi rằng, tôi dễ cho tòa, chắc na thành Phật mà, ơi, nói lầm, cứ hành sát na thành Phật. Bởi vì đó là đại thừa, tư tưởng đại thừa, mà sát na thành Phật là nó ngay, nó cho hàm thượng cao thượng trí kia, chứ không phải nói cho hàm trung cao trung trí, hạ cao hạ trí của chúng ta rồi. Nó đi sát na thành Phật, và nó như hàm có lệ nao như vậy, nó hàm có bồ đề đạt ma như vậy, chứ không phải nói cho hàm của chúng ta. Nó như hàm tế tiên là thượng vậy, chứ không phải nói cho hàm chúng ta đâu, mà chúng ta lầm là nguy hiểm. Vì thế mà tiểu thừa thì tu đến 16.800.000 năm kìa, kìa 16.800.000 năm mà có tu đến một kiếp là 16.800.000 năm, mà một tiểu kiếp là 3 có 16.800.000 năm, mà 3 tiểu kiếp mới là 1 chân kiếp, 4 chân kiếp mới 1 đại kiếp, có nghĩa tính phải 30 năm là chúng ta thành Phật. Nhưng đại thừa là phát ra thành Phật thôi. Giờ trước chúng ta là chúng sanh, mà giờ sau chúng ta tỉnh ngộ được, chúng ta tu hành một cách tinh tấn thì phát ra sau chúng ta thành Phật liền. Nhưng mà cái đó chỉ dành cho hàng tưởng căn, còn trung căn hạ căn chúng ta là phải tu tưởng tu một cái từ từ, chứ không thể mà đông đáo như thế được. Thế này, xin thưa quý vị, thế là những câu chuyện mà chúng tôi vừa nói đó. Hôm nay còn một cái chuyện nữa mà tôi buồn cười, tôi bị chửi là thằng ngu. Thôi tôi đang là hỏi thằng Tài Đức Quang, ông là ngu không đấy thằng này? Chết chặt. Bởi vì là ở bên kia đó, có bà nó 40 tuổi mới chết. Bạn có bà Kim Chi, ai biết bà Kim Chi không? Biết hả? À. Bà Kim Chi Hồng Hạ là bạn có bà, cho nên có bà nó 40 tuổi mới chết. Mới chết thì nó mời Tam Ni đi tụng kinh, nhập luyện xong đi kêu. Nó có một điều đặc biệt mà tôi phải chịu chứng minh đi, là cái báo cho cái bàn, cái bàn có 40 tuổi thì người con trai có ma, thì nhà chúng tôi vậy, ma hảo như thế này, nè. Ma hảo như thế này đi tới vậy, thì tất cả những cái cảnh mà cho từ nhà tới cái vậy thì không sao cả, thì bả là bả, là con ma tôi chửi, đàng hoàng, tôi chửi rất già, từ trên đầu thì chảy có người đàn bà rất tử tế, nhưng mà đến khi gần hết á, lại họ nghĩ trước cái con tàu nghĩ trước mà cái báo nổi lên như thế này để cho cả gia đình cùng bà con ăn thuộc chặt cái báo để kỷ niệm, thì lại ai chặt cái báo này ra thành đàn ông á, sao ra thành đàn ông á, có 36 tuổi nè, hướng nó 36 tuổi đầu trái đàng hoàng, bà mới sơ minh đàng hoàng. Thì bà tiên tri hỏi các thầy cũng không trả lời nữa, bà mai sắp chúng tôi bà nói cho thầy dạy như thích kỹ nữa thầy hiểu cái này không. Thế nên tôi cũng điên đạo cái chuyện này, nó qua lên chức hiểu được con người có một con vật tôi hiểu, mà tôi thành Phật không qua cái linh thức là cách thứ 6 bị diệt đi, còn có để thất thức và để bác thức của mình là phải chuyển hóa qua các loại khác để cho ta không tu hành. Chứ còn cái đó mà chuyển qua đồng bà, chuyển qua đồng ông tôi chưa biết á, do đó mà tôi sắp tay to để cho thằng Tài đi qua, tôi bỏ cửa mở cửa ra, không biết con thánh hay không? Dạ. Có bị kia không? Dạ. Dạ có việc. Có việc. Bị kia đó. Tôi đưa cái báo ra. Tôi nói dạ to thì con dạy giáo lý từ lâu rồi á, nhưng mà tại sao cái chuyện này con không hiểu, tại sao là cái bóng đàn bà bây giờ chụp ra là thành cái bóng đàn ông, con không hiểu gì hết á. Chứ còn linh thức mà chuyển hóa mà người đàn ông mà không tu hành, đàn bà không tu hành mà chuyển thành con heo con chó con hiểu được, nhưng mà cái bóng mà đàn bà chuyển thành đàn ông như thế này thì con hiểu là sao? Ông nên ngu ngu thế ra, ngu ngu thế ra, con biết ở tay đi, khổ tình vô tình đồng thời gặp đạo, con hiểu là sao? Thức đạo đâu? Bây giờ có, nó lại rõ trong đây nó nói, con cây có thức không? Là có, bởi vì thức nó ở trong muôn sự muôn vật, ở trong muôn lời chứ không phải kia câu lời chúng ta nè. Nhưng mà nó cái cây có thành Phật không? Thôi chừng nó thành Phật trước à. Rồi nó ít tạo nghiệp hơn, thấy không? Mà nó như vậy mà nên cái cây vẫn dễ thành Phật. Bởi vì trong cái thân này nó có 4 lời. Một, là đại đắc đá. Đại đắc đá, đại đá, có thấy đá kia? Đó nó có đầu có đuôi không? Không có đầu có đuôi gì hết, nó có sinh nở không? Không, nó không ông sinh nở, ở chỗ này bịt bẹt thì nó nằm trong cái đó là nó không có đầu, không có đuôi, không có gót, không có ngọn gì cả. Cái lời thứ hai là lời gì? Lời thứ hai là lời cây cối, thấy không? Lời cây cối nó có sinh nở không? Như vậy là lời đá nó có sinh, non nó có khí mà nó không có sinh. Cái lời cây cối thì sao? Nó có khí mà lại có sinh, có cây mẹ để cây con, nhưng đầu ra đâu? Đầu ra rồi, đầu nó dưới đất có cái mỏ ở lên trời, có cây là cái đầu lên trời không? Không, cái đầu đều ở dưới đất rồi, thấy không? À, cái đầu là thứ hai là có khí mà lại có sinh nữa, rồi thứ ba là tất cả là sinh vật, kể cả con chiên, con cá, con voi, con ngựa, con chó, con mèo, con mũi, con rùi, cái đầu nó đi đâu? đậu đi nha hết. Có con này đậu chút nữa không? Có con này đậu chút lên không? À, tất cả đó là lời chung sống đi nha. Cái lời xuất sanh là lời chung sống đi. Đi nha, cho nên có nghĩa là xuất sanh mà có nghĩa là bò sanh là lời chung sống đi nha hết. Thế thì cái lời này nó vừa có khí, vừa có sinh mà vừa có gì nữa? Vừa có tri giác mà nó có biết. Con gà có biết không? Con mũi có biết không? Con heo có biết không? Con ngựa có biết không? Tức là chúng ta phải gặp nó, gặp các lời đó vì cần có tri giác. Nghe rõ không? Cái lời mình thì sao? Lời con người thì sao? Lời con người thì đầu đi ra. Chứ có đầu đi ra không? Có đầu đi ra không? Có đầu đi xuống không? Không ai đầu cho xuống mà chẳng ai đầu đi ra hết. Mà tất cả đầu đi lên. Vì thế chúng ta gần với điểm linh quan vô trụ. Vì thế ai được sinh làm người mà chúng ta không tu giờ này thì oan uổng lắm luôn nha. Oan uổng lắm. Bởi vì ngồi đây như vậy là mấy trăm người như thế này. Có người từ địa ngục lên đây, có người từ ngạ quỷ lên đây, có người từ lời xuất sanh lên đây, có người từ lời A-tu-la ngồi ở đây, mà có người từ cõi trời xuống đây nữa. Cho nên ai ngồi mà có gương mặt sáng sáng được đệ tử của trời xuống à? Ôi trời ơi, ai có trời xuống à? À mà ai có gân đen đủ điểu là lời xuất sanh rồi đi ngục lên đây. Người tôi tưởng biết vô cái lời nào. Chắc cậu ở đằng ngạ quỷ lên, cho nên nó được tốt lành. Chứ còn mấy cái người mà có mặt sáng sáng đó là coi chừng ở cõi trời họ xuống à? Họ không làm nhỏ hưởng phước cái giàu sang của cõi trời. Vì thế mà có những người mà làm đầu tắt mặt tối mà không đủ ăn đó là coi chừng họ địa ngục lên. Mà từ hôm nay mà địa ngục lên mà họ đầu tắt mặt tối làm ăn, họ dành bỏ tu họ có thể họ lại giải thoát lên thành Phật mau á. Bởi vì họ ở trong địa ngục rồi, khi mà họ tự giác họ tỉnh lại rồi á thì họ lại tu mau hơn chúng ta. Cho nên hôm nay chúng tôi xin thưa quý vị là chúng tôi xin kể một câu chuyện cuối cùng để trong kinh Đà Hàm, để cho quý vị nương theo đó mà tiến tu mà giải thoát. Đức Phật giảng như thế này: tất cả những ai, kể cả Tăng Ni, kể Phật tử mà nói tu hành mà có chân chính, ngày mai tôi chứng quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán rồi á, thì an nhiên thì tịch, tức là về thế giới an lành, và an nhiên thì tịch. Cho nên có thiền sư á, cái khi ông gần chết á, ông câu đệ tử lại. Ông hỏi thế này, ông lên đầu có thấy hồi chết hồi nào mình sao hồi lặng mình sao? Nên giờ chết hồi nằm ngửa, có thành thất không? Nói không, không ai thành thất đâu, hồi chết hồi nằm ngửa hết rồi. Ông lên đầu ngồi chết không? Dạ có các vị thiền sư cũng có ngồi họ tịch. Ông lên đầu mà đứng chết không? Có ai đứng mà chết không? Ông nói không, thì các đệ tử không có nè, không ai đứng chết hết rồi. À, rồi có ai mà chẳng lấy đầu xuống ghê cho nên chết không? Bây giờ cái này là không có nữa. Cái đầu dẫn cái đầu xong về chừng lên chết nè. Chết. Rồi có bà chị tôi với chùa khác. Nó chạy tới. Nghe tiên ông tịch dần đi tới. Nó thấy bên lông được chết còn lông nữa hả. Và mới lấy lên tàu phải gạt xong lại xuống. Mới đi chôn được. Chứ không dễ gì chôn ổng đâu. Vì cái đầu ổng chút xuống. Mà cái chân ổng đưa lên. Cho nên tiếp Đức Phật giảng là khi tu hành, kể cho Phật tử, kể cả Hư và Di, Hư và Tắc, kể cả Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Hay Di, mà nếu ai tu mà chứng quả ngồi an nhiên thì tịch về thế giới an lành. Nhưng đi 4 ngày sau thì Đức Phật là giảng khác, có 9 cái chết không cứu được. Có 9 cái chết không cứu được. Một, trúng gió mà chết, chết tức khắc. Bị cái câu mà chết, bị xe cán mà chết, bị chết xa, bị chết lửa, bị đói khát mà chết, bị trúng đạn mà chết, bị chiêu tim, bị mũi tên xuyên qua mà chết, bị trụ ấy mà chết, thì những cái chết đó không cứu được nữa. Việc nào phải theo việc nấy mà thôi. Thì ngài phải giết thắc mắc. Giờ bạn có thấy con, và con hôm nay chứng quả là hán rồi đi, nhưng nếu ngày mai con đi giữa đường gặp viên đạn xuyên qua chết thì thằng thích con đi về đâu? Và con qua sông con chết thì thằng thích con đi về đâu? Và con trúng gió con chết thì lúc đó thằng thích con đi về đâu? Thì Đức Thế Tôn mới mỉm cười nói thế này: cái giết, ta giảng cửu huynh tử là giảng cho hạng người này. Nghe cho hạng người này đây nha. Thấy chưa, thấy hạng người này chưa? Hạng người đứng thẳng. Bây giờ có cái cây đứng thẳng, tự nó ngã thế nào? Không biết, phía nào nó ngã cũng được cả. Gió nhẹ nó ngã thế nào? Mà cũng không biết, phía nào nó ngã cũng được cả. Bão có nó ngã thế nào? Cũng không biết, gió mạnh thế nào thì nó ngã phía đó mà thôi. Vì thế ta giảng cửu huynh tử là giảng cho người này. Còn cái giết tâm nó nghiêng về một phía rồi, tâm nó nghiêng một phía rồi, nó giống như cây nghiêng một phía rồi, tự nó ngã thế nào? Nó cũng ngã xuống đó rồi thôi. Gió nhẹ nó ngã thế nào? Nó cũng ngã xuống đó rồi thôi. Bão có nó ngã mọi người có cái nghề con gà bên trong. Do đó, cái Phật tử nói rằng khi một con gà vừa bỏ ra cái chứa, cái Phật tử thấy gì trong đó? Ngoài cái lỗ con gà, con thì tầng cái tầng đỏ mà thôi. Nhưng cái nghề con gà thì không thấy được. Mọi con gà thấy không? Nhưng mà khi ấp đặt nam lại á, thì nó có cái dưỡng máu tụ là giữa cái con gà. Và đến 10 ngày cái tầng cá nó chuyển thành cái thân con gà, cái tầng đỏ chuyển thành cái bộ chuột bên trong của con gà. Và đến 20 ngày con gà nữa. Thế thì khi chưa thành con gà, con lỗ tính nó cần không? Có cần không? Rất cần thiết. Không nên cái lỗ tính đó để mà tưởng dưỡng cái lòi con gà bên trong. Nhưng nếu khi thành con gà rồi thì sao? Thì cái lỗ tính là dết. Dết. Vâng. Do đó, quý Phật tử phải nhớ rằng, để học Phật tử, chúng ta phải cố gắng tu hành, làm cho đừng cho cái thiện ác mà không thông minh đó, nghĩa là thiện ác chưa thông minh, hay là thiện không thiện, mà ác cũng không, không ác, đi chùa thì cũng có đi, bố thí thì cũng có bố thí, tu hành thì cũng có đó, nhưng mà làm ác vẫn cứ làm, do đó gọi là cái cây đứng thả. Bao giờ mà chúng ta quân tập hết tâm là gia chúng ta, biết tu hành chúng tử thiện không á, thì lúc đó cái cây nó nghiêng đổ phía rồi, thì tiếp bất cứ cách nào chúng ta cũng về thế giới an lành mà thôi. Thế là chúng ta có thể chết không? Cho nên chúng ta phải chuẩn bị một cái chết rất là chú đáo, nghĩa là trong sự sống này chúng ta tu hành thanh tịnh với được tinh nguyên và bố thí cúng dường ăn chay niệm Phật lễ bái một cách đầy đủ tinh trọng rồi á, mà chúng ta vun tu vào tất cả những hạnh lành và tu lại giới thức rồi, thì lúc đó chúng ta chứa toàn cái chủng tử thiện. Khi mở cửa ra chúng ta thấy toàn là chủng tử lành, thấy là chúng ta không lo nữa. Nhưng mà tu lại giới thức nó giống như cái kho này mà chặt, chúng ta bỏ chút sạn rồi tí là chúng ta bỏ phải làm rồi, ít nữa chúng ta bỏ sáng rồi, ít nữa chúng ta bỏ lúa rồi, ít nữa chúng ta bỏ hoàng để mở cửa ra đó gì, thấy là cũng đủ thứ. Mà cái thứ mà nặng hơn hết là cái thứ nó đi đầu thai á, coi chừng. Thứ mà nặng hơn hết là thứ nó đi đầu thai. Vì thế mà ngày mai chúng tôi sẽ về chung, sáng mai đến 5 giờ chúng tôi về chung để dự một lễ thánh thành đặc biệt nhất. Và chúng tôi xin kết thúc câu chuyện hôm nay bằng câu chuyện đó, nghĩa là cái ngôi chùa Phước Hải thờ 500 tượng Phật. Từ trước nay nó bị chiến tranh tàn phá, hôm nay chùa Phước Hải được chính quyền cho phép xây cất, giữ tù có 10 triệu thôi. Nhưng bất ngờ, tất cả Phật tử được chung góp để xây dựng ngôi chùa, thì nó lại không lấy cát đi cái bãi biển, mà đi xuống dưới biển, lấy cát dưới biển để đem xây cho nó trong sạch. Cho nên nó kinh khiếp. Cho nên khi xuống lấy cát thì cái chú Huỳnh Trưởng nó chết đi, ấp chè nó chết đi. Sau đến quá, trong lúc đang xây dựng chùa, đặt nó thì cái chú đó lại chết. Nhưng lạ thay, là nó suốt có một tiếng đồng hồ bên Mỹ biết, ở bên Mỹ những Phật tử bên Mỹ đều biết hết, qua gõ cửa tất cả Phật tử bên Mỹ, ai ở chùa có cả hỏi vô làm chùa. Thế là bên Mỹ rửa thờ về, bên Úc rửa thờ về, bên Canada rửa thờ về hỏi, cái chú nó thắng hay chết mà qua bên này gõ cửa. Thì bên này gõ thờ qua là chú nó chết rồi chết nhận qua. Thế là cái linh thức của chúng ta khi rõ ràng chúng ta hiểu rằng, nó ra tới Đà Nẵng là gõ cửa mới cho Phật tử Phước Hải ở tại Đà Nẵng bảo vệ làm chùa, về thế ngôi chùa tới 150 triệu. Thế là tính là có 10 triệu thôi, mọi người từ khắp nơi gửi về dùng dập, chỉ có 2 tháng rồi xong ngôi chùa, có 150 triệu. Như vậy là khi ta chết không á, mà ai có cái nghiệp thức nào, cái nghiệp thức bị thỏa liền. Như vậy là cái nghiệp thức của chú quân trưởng này, chỉ có một ước mơ là làm chùa mà thôi, cho nên cái dừa lâm chung đó, nó mang cái nghiệp thức nó đi, và nó chỉ vận động làm chùa, ta chết rồi không còn vận động được. Cho nên, ngày mai 5 giờ sáng, chúng tôi tứ mốt sẽ thuyết pháp tại đó. Và sẽ gặp những câu chuyện mà tình tiết khó lo như thế này, và nó cũng là thâm diệu nhất của chúng ta, và mong rằng các cõi quý Phật tử nhớ cho chúng ta khi lâm chung và tất cả hàng ngày đây chúng ta quân tập hỏi là do cái niệm nào thì cái niệm là mạnh nhất là trái lối đi đầu thai. Do đó và đến giờ này chúng tôi cũng đã được phép và xin tóm tắt câu chuyện đó hôm nay là tương quan giữa cái sống và cái chết. Như vậy là chúng ta không thể chết nữa, mà chúng ta nên chuẩn bị một cái chết chu đáo thì đúng hơn, phải không? Mà chuẩn bị cái chết chu đáo là gì? Là giờ này chúng ta lo tu hành, mà nhất là nếu con cái mà chưa quy phải dẫn được quy cái đã, chứ họ hỏi nha, không quy là không được. Do đó mà nó có mấy cái linh này biết không? 4 cái linh là không phải một, một là văn linh, 2 là hương linh, 3 là chương linh, 4 là giáp linh. Nếu ai mà chưa quy tâm bảo mà chết thì gọi là vong linh, vong là sao? Vong là mất, cái linh nó rồi, tiêu rồi. Nếu chưa quy tâm bảo, chưa thọ từ 5 đến 6 thì gọi là vong linh. Mà nếu ai đã thọ từ 5 đến 6 quy tâm bảo rồi á, thì khi chết được gọi là hương linh. Hương linh là sao? Là cái linh nó thôn, còn lưu lại nữa, và sau này còn trở lại là người. Nó giống như cái lông não bỏ mà nó hết lo não là còn người thân á. Còn nó ngồi hương lên chú linh và ai trong tập thì á họ vừa bắt giới rồi á, và sai di á là khi mà lên chú được gọi là chân linh, là cái linh đã đứng đắn để chân chánh rồi đi thảo vào cái thể giác ngộ nè. Giác linh là dành cho các hòa thượng, các vị tỳ kheo ni á, mà khi lên chú được gọi là giác linh bởi vì các vị đó đã có giác ngộ trực tiếp và trực ngộ cảnh giới của chư Phật và đi thảo về thế giới an lạc. Cho nên có bốn cái linh, một là văn linh, hai là hương linh, ba là chân linh, bốn là giác linh. Chứ lại con hồn coi hả? Con lại văn linh. Cái này, đến giờ này, chúng tôi xin nhắc lại một bài thơ cuối cùng của chúng tôi mà chúng tôi nói tại đây cách 10 năm trước. Tôi có tiếng gọi người em, mái tóc xanh mà đi theo con biết, đang bước đi trong đêm tối mịt mờ. Em về đâu? Giữa sa mạc mênh mông, đường loạn đảo đường đầy đầy cát bụi. Quá khuya rồi, anh hãy nghe tôi nói, dừng lại đây, em ghé lại chỗ này để chúng mình tâm sự tọn đêm nay. Giờ em nói, anh hãy nghe tôi nói. Giờ em nói, anh hãy nghe tôi nói. Đường sa mạc mịt mờ trong đêm tối, nhưng em ơi còn một lẽ bên qua. Có thương hoàng, có cái được tình thương, có suối ngọt dương chi lè lưỡng chảy, có giống cây từ bi mua vận trái, có hoa thơm hỷ xã mắt thương lành, có con thuyền bắt nhỏ bộ nhân sinh, ngược để khổ đưa người về bên giác. Nghe tôi nói, em mỉm cười hoa lạc, ai chết tay cho mắt mắt tâm tình, đêm dần phà, trời trở lại bình minh, vợ mở ID là tự lý. Nếu ở lại, thì tập đoàn ấy chí, còn ra đi thì tiếp tục đấu tranh. Em nhớ rằng đẹp nhất những ngày xanh, ngày hy vọng tụi tôi vui chớm nở. Tôi đang chờ, mới tăng tư và nụ cười cởi mở, trên đường đời để giải quyết anh đi. Bài thơ đó, cũng đã kết thúc buổi nói chuyện với chúng con nha, nghĩa là chúng tôi đang chờ. Mới tăng tư và nụ cười cởi mở, trên đường đời để giải quyết anh đi. 30 tuổi, 40 tuổi đi đã quá xa rồi, và quá khứ rồi, chúng ta hãy dừng chân lại để tìm về đạo pháp, tìm về ánh sao vàng, tìm về cỡ tự vi, tìm về hoa, hoa thơm hỷ lạc, tìm về con thuyền bát nhã để nhân sinh. Do đó, mà bất cứ buổi lễ nào, quý Phật tử cũng đều tụng, cuối cùng là gì? Lớp đế, lớp đế, ba la, lớp đế, ba la ta, lớp đế, bồ đề tát, bà hà, đúng không? Bà la từ đây. Chứ hẳn ngày mai, những việc gì chúng ta có thể làm trong ngày hôm nay. Thì xin nhắc lại cái người dân này, phát ra này, những điều gì chúng tôi đã nói, xin nhắc quý vị chứ hẳn đến ngày mai, chứ hẳn đến ngày mai, những gì chúng ta có thể làm trong ngày hôm nay. Việc sống tiếp không hẳn rồi. Giờ này đây, cho nên hôm kia, cách đây 4 ngày chúng tôi về thiếu pháp tại Sài Gòn. Thì trước chúng tôi đi cái xích lo, có thằng xe đạp đi ngang qua, nó lắp qua cái xích lo, thì anh xích lo rồi nói thế này. Xin lỗi là tôi nói cho tiếng mà giết lo đi nha. Giết lo nói ra này, bị mẹ mày đi nó mày cũng chết cái này, mất mạng cái này, mày đừng có lắc bắt lắc hết. Bị mẹ mày chết vậy chịu. Thì mới về nó bị mẹ mày thì thằng nó chết rồi. Cái xe nó cán quá thì cái việc nó gian ra, con thấy thảm xe quá, lúc đó tôi không dám nhìn nữa. Mà nhất là bộ ruột của chúng ta, nhờ có da có xương bao bọc như thế này, nó trời ra một cái kinh khủng quá. Nó dịch lết lại, rồi cái đầu nó dịch lết, rồi bởi ruột dịch lết. Thế là mới bị mẹ đó thì bây giờ nó chết rồi. Thế là chưa dứt cái tiếng bị mẹ thì nó đã chết rồi. Thế thì từ sống chúng ta, cơ thể chúng ta, cái bổ tứ này có bền bỉ gì đâu. Vì thế quý vị có nó nuôi giữa cái người con gà bên trong. Cho nên việc làm ăn chúng ta phải làm, sự sống chúng ta đang sống và nhớ nuôi dưỡng nguồn sống tâm linh. Con cò nó đứng ở ao, con cá cái lặng, con sao sao mờ, bụng trong con vẹn chân to, vẹn đây vẹn hổ vẹn chờ mỗi hai, đen đen tưởng giải ngân hà, chui sao tên đổi đã ba bằng tròn, đá mòn nhưng dạ chó hòn, tàu xe nó chả thấy còn chơi xa. Không bảo chân sao là khổ, không, chân sao xuống hơn chứ, đầu tôi đậu nó bay như lộn xe, tao tôi cầm cành cây như rơi ngựa, mắt ngủ ngồi trước mình sau, tay đây chim hót trong trồng cây hót, tao bước lượn cho đống cỏ, cái thời xanh nó biết tôi con trâu thẳng thơi vui thú ruột hồng, cho nên đừng phải nghĩ nghiệp là con trâu mà nếu chúng ta không kéo là bị trâu kéo xuống địa ngục, kéo xuống hạ quỷ, kéo xuống tanh, mà chúng ta cởi được trâu thì là thẳng thơi vui thú vô cùng. Phải không quý vị? Thôi, chúng tôi cũng kính chúc và xin thành công kính chúc quý vị luôn luôn là sống an lành, sống trong đạo pháp và nhớ rằng tăng chân nuôi của pháp, sống hay không trên cao trần địa, rửa sạch để cầu đưa về đạo pháp, cửa từ bi mở rộng đó thương đau. Tôi xin chúc quý vị ra về và chuẩn bị cho lễ chẳng thế của hồn đầy đủ, trang nghiêm nhất, và chúng tôi nhất tâm cầu nguyện cho các lễ của hồn được siêu sanh tịnh độ, và chúng tôi xin cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị được an lành, tiến tu cho đạo pháp, giải thoát, và cầu nguyện cho quý quyền thất tổ, quá khứ thất thế phụ mẫu lục thân tín thừa của quý Phật tử được thừa tư công đức này mà siêu sanh tịnh độ. Nam mô Di Đà Phật. Và quý vị cùng chúng tôi niệm Phật để hồi hướng. Yeah. Thank you.